Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, chương 2317, sơ thành. Bất quá, chỉ là như vậy, cũng chỉ có thể hoặc địch. Lục Dục đạo nhân chuyển đề tài, lại nói, tâm trí càng mạnh mẽ hai bước cùng hai bước nửa tu sĩ. Không hẳn hoặc trụ quá lâu, một khi bọn họ tỉnh lại, nhất định phải mạnh mẽ oanh trận. Đạo hữu, để ta lại nhìn lại cái môn này thủ đoạn uy lực công kích. Biết Dư Triều Tịch khẳng định ở nhìn. Vào giờ phút này, Lục Dục đạo nhân là rơi ở một tòa thật giả khó phân đỉnh núi nhỏ. Dầm tiếng nói mới hạ xuống, ngọn núi nhỏ kia liền đổ nát chia lìa lên, hóa thành hàng trăm hàng ngàn màu vàng đất quang ảnh, hướng về Lục Dục đạo nhân đập tới. Mỗi một viên đều trọng như sao, nhưng càng đáng sợ chính là mỗi một viên trên đều mang theo thời gian gia tốc lực lượng, lấy một cái nhanh vô cùng tốc độ chiều trên đánh tới. Xem Lục Dục đạo nhân con mắt thẳng trừng, ầm ầm ầm, trong tiếng nổ mạnh chen lẫn tiếng kêu thảm thiết, Lục Dục đạo nhân còn chưa kịp phản ứng liền bị mạnh mẽ va bay ra ngoài, đau đến rút thẳng, vù vù, mới đánh bay ra ngoài. Bên trong đất trời, lại phảng phất có nhìn thấy nộ long vươn mình bình thường, nhấc lên hùng vĩ không gian sóng lớn đến, chiều hắn đập tới, vẫn như cũ là nhanh, ầm ầm ầm lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Lại là bị thương, lần này Lục Dục đạo nhân cuối cùng cũng coi như là học ngoan. Vội vã tròng lên phòng ngự thần thông đồng thời, lại như bay lấy ra trường kiếm đến, sử dụng tới ngược dòng thần thông. Ầm ầm ầm, dày đặc tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, Lục Dục đạo nhân cuối cùng cũng coi như là đứng vững kia chất chứa lực lượng thời gian nhanh vô cùng công kích, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong hư không công kích phảng phất không ngừng bình thường, người trước ngã xuống, người sau tiến lên giết tới. Nếu thật sự không ngừng, háo cũng có thể đem Lục Dục đạo nhân cho dây dưa đến chết. Mà nếu muốn kiểm tra, Lục Dục đạo nhân nhất định phải lấy ra trình độ đến, nghĩ hết tất cả biện pháp đi phá, phá ra cho ta. Trong tiếng hét vang, ánh kiếm nhanh điểm, một chút mưa rơi, đen sẫm vô địch chủng tử ấn bắn ra, đánh về phía trung ương phương hướng. Tiếng nổ vang lại nổi lên một đoạn dài. Cái môn này thủ đoạn vừa ra, quả nhiên là mạnh mẽ đánh tan kéo tới thần thông, nổ ra một con đường đến. Lục Dục đạo nhân hướng phía trước phóng đi, phảng phất chân chính kẻ địch đánh tới bình thường, muốn đem Dư Triều Tịch bắt. Vù vù mà chỉ mấy tức sau, bên trong đại trận, động tĩnh lại biến, trời đất quay cuồng, không gian chi khí điên cuồng mà lại không tự tuôn loạn lên. Thế giới bắt đầu mơ hồ, quang ảnh lấp lóe, chưa nát sơn hà mặt đất, cũng đồng thời bắt đầu biến hóa nổi lên vị trí. Lục Dục đạo nhân con ngươi lại ngưng lại, đạo hữu đây là đang thay đổi thiên địa vị trí. Lệnh đối thủ vô pháp tìm tới dẫn tới trung ương phương hướng. Bất quá thủ đoạn này nhưng vẫn là không làm khó được ta. Ngươi vừa nãy mỗi một cái không gian biến động, ta đều xem rõ rõ ràng ràng. Lục Dục đạo nhân phảng phất lầm bầm lầu bầu. Trong chỗ sâu Dư Triều Tịch hướng về phương hướng của hắn lật một cái ghét bỏ mắt trắng. Ngươi là ai a? Không gian trung cực chi đạo đều cảm ngộ, có thể khó trụ ngươi, nhưng giống ngươi dạng lợi hại lại có mấy cái đây. Mà cũng trong lúc đó, không chỉ là thiên địa vị trí biến động, không chỉ là thời gian không gian đột kích, càng có chín đại nguyên khí thủ đoạn đồng thời đột kích. Cảnh tượng kia liền phảng phất là trong trận cất giấu rất nhiều cái quân bất ngữ bình thường. Nếu là hơn nữa Lục Dục thiên nhân đổ sức mạnh, tuyệt đối càng thêm khủng bố. Kiểm tra tới đây, Lục Dục đạo nhân đã trở nên hưng phấn. Lại quá rồi, sau một hồi lâu, hai người mới rốt cục ngừng tay. Dư triều tịch trong tay vô thượng trí tuệ thư vung lên. Đại trận lần thứ hai tách ra một cái nhẹ nhàng khoan khoái con đường đến. Mãi đến tận lục dục đạo nhân trước mặt. Lục dục đạo nhân một bước đạp đến, bố trí càng lớn một chút. Hơn nữa ta lục dục thiên nhân đổ sức mạnh. Đây tuyệt đối là cái đã có thể mê hoặc đối thủ. Có thể đánh giết đối thủ siêu cấp đại trận. Lục dục thiên nhân đổ hưng phấn nói rằng. Lại nói, bất quá nếu là đến đối thủ nhiều. Hai chúng ta, mệt cũng mệt mỏi chết. Nếu là có thể, chúng ta có thể lại sắp xếp một ít nhân tổ cấp bậc tu sĩ. Phân thủ các nơi, giúp chúng ta gánh vác áp lực. Dư triều tịch gật đầu đồng ý. Nàng không hẳn là không nghĩ tới. Chỉ là không nói ra được. Ngươi hẳn là không triển khai thiên đạo công kích chứ. Nếu là triển khai ra, uy lực còn muốn tăng lên một đoạn dài. Lục dục đạo nhân lại nói. Dư triều tịch lần thứ hai gật đầu. Hờ hững bình tĩnh. Những thủ đoạn kia, ngươi đều là từ đâu học được. Uy lực còn có thể lại tăng lên sao? Lục dục đạo nhân lại hỏi. Vấn đề này, hiển nhiên lệnh dư triều tịch có chút đau đầu. Sau khi suy nghĩ một chút, trong tay mây khói bay lên. Đầu ngón tay biến ma thuật bình thường bấm lên. Biến ảo thành hai cái mây khói tiểu nhân đến. Trong đó một cái, cầm trong tay trường kiếm, là lục dục đạo nhân khuôn mẫu. Một cái khác, lại là nữ tử dáng vẻ, là bản thân nàng khuôn mẫu. Hai người đối với đánh lên, một phen diễn luyện, trông rất sống động. Quá rồi sau một hồi lâu, lục dục đạo nhân đoàn kia mây khói tản đi. Cô gái kia lại là từ trong thân thể của mình, lấy ra một quyển sách dạng đồ vật đến. Bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, nắm sách trong tay, tế luyện lên, lại chỉ chốc lát sau. Cô gái kia đứng lên, thu rồi sách, hóa xuất kiếm, triển khai nổi lên kiếm đạo thủ đoạn đến. Rõ ràng là vừa nãy kia phảng phất lục dục đạo nhân mây khói tiểu nhân thủ đoạn. Cảnh tượng này ý tứ đã biểu đạt quá rõ ràng. Ta rõ ràng, nguyên lai sách kia còn có như vậy thủ đoạn nghịch thiên. Dĩ nhiên có thể giúp người học được giao chiến quá thủ đoạn của tu sĩ. Lục dục đạo nhân đại thán. Nghịch thiên, dư triều tịch khẽ mỉm cười. Bất quá ngươi được bảo bối kia sau. Tựa hồ cũng không có làm sao cùng ai đánh qua. Lập tức lại là nghi hoặc. Sau đó liền lại là chợt nói. Ta lại rõ ràng, khẳng định là trước chủ nhân. Thí dụ như sư bọn họ, cùng người sau khi giao thủ, khắc lục ở trong sách, bị ngươi cảm ngộ rồi. Dư triều tịch lại gật đầu, bất quá, ít nhất cũng phải ngươi có phương diện nào năng khiếu, mới có thể cảm ngộ thành công. Ta không tin có thể tùy tùy tiện tiện liền có thể cảm ngộ rồi. Lục dục đạo nhân đầu óc chuyển, nhanh chóng, dư triều tịch lần thứ hai gật đầu. Đạo hữu trí tuệ, e sợ mới chính thức có thể xưng thông thiên. Trong thời gian ngắn như vậy, dĩ nhiên liền hiểu rõ thời gian gia tốc chi đạo, cùng nhiều như vậy không gian chi đạo. Lục dục đạo nhân lại thán, Phương Tuấn Mi đã là cái quái vật vậy tu sĩ. Nhưng ngày hôm nay mới phát hiện, dư triều tịch khả năng càng kinh khủng. Dư triều tịch nghe vậy, nhưng là rốt cục lắc đầu. Chiều kia vô thượng trí tuệ thư một chỉ, sách giúp ngươi. Lẽ nào nó còn có thể tăng lên ngươi năng khiếu ngộ tính hay sao? Lục dục đạo nhân thuận miệng nói. Dư triều tịch nghe lần thứ hai gật đầu. Lục dục đạo nhân lộ ra một cái khiếp sợ đến không nói gì biểu tình đến. Nghịch thiên bảo bối a, rõ ràng quá rồi tay của hắn. Một mực không chịu nhận hắn làm chủ. Ngẫm lại cũng là phiền muộn. Dư triều tịch tựa hồ nhìn rõ hắn suy nghĩ trong lòng. Môi đỏ mở ra, lộ ra một cái hiếm thấy rào rạt cười đắc ý ý đến. Thần sắc kia, hồn nhiên cùng Cố Mặc Nhi giống nhau đến mấy phần. Làm mẫu thân sau, tính tình của nàng hiển nhiên cũng là sáng sủa rất nhiều. Tiếp tục đi, nửa này sau trọng trận pháp, ta tới đón bố trí. Sau khi bố trí xong, chúng ta ở trong núi mặt khác tìm mấy cái kẻ xui xẻo đến thử xem uy lực. Lại nói một câu sau, Lục Dục đạo nhân bắt đầu hắn biểu diễn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.